Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1242, chương 1242, An Bình xuyên qua bầu trời người. Chỉ cần có thể săn mồi động vật, sư thú có thể tại bất kỳ cái gì ác liệt hoàn cảnh dưới sinh tồn. Bọn hắn cánh cường kiện mạnh mẽ. Bất kỳ cái gì địa phương dị thú đều có thần khác chỗ. Tựa như là đại phong lông vũ không nhìn phong bạo cùng hết thảy khí lưu một dạng. Sư thú có thể tại bất kỳ cái gì hoàn cảnh tiến hành vận chuyển cùng tác chiến. Quả nhiên là hoàn mỹ thuần hóa hình động vật. Rất nhanh, về tới đại hạ đất đai. Cô kiêu ngạo kêu to. Đây đều là cô chỉ huy đại quân. Cô đi tới, cô trông thấy, cô chinh phục. Đại hạ đất đai bên trên, quang minh đỉnh nghênh đón ánh sáng. Đại hạ chi dân vọng lấy trên trời bay qua đế giang cùng kim ô. Còn có cái kia như mây đen đồng dạng đông đảo sư thứ bảy. Bắt đầu cao giọng hoan hô lên. Đông phương cố thổ người muốn tới đến rồi. Vương đã phản hồi cố hương. Mọi người vui vẻ đưa tiễn đế giang cùng kim ô rời đi. Phân ni tư cũng nhìn thấy cái kia mảnh đơn sơ thành trì. Mà xung quanh phân bố rất nhiều thôn xóm. Đây chính là đại hạ. Là đông phương hán thổ chỗ đến nơi cực điểm chỗ. Thật sự có một tòa thành. Chỉ có điều nó còn không hoàn thiện. Theo sau, một lần nữa kinh lịch lúc trước lộ tuyến. Sư thứ bị cô khiển trách. Muốn bọn chúng nhớ kỹ con đường này. Có thể đoán được, từ nay về sau, Sơn Hải quốc tế phi cơ chuyến. Muốn lấy sư thứ xem như chở đồ. Thần thoại thế giới, nên có sư thứ lôi kéo lơ lửng phi thuyền. Vân Tài nghĩ đến Tây Hải thượng thần bí quán Nguyệt Cha. Lần trước Tây Hoang đại loạn thời điểm, cũng không nhìn thấy vật này. Tây Hải chúng thần cũng biểu thị, mỗi lần nhìn thấy nó thời điểm, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đầu bè gỗ hình dạng. Ngoại bộ bao vây lấy quang huy, thấy không rõ thực tế bộ dáng. Nói không chừng, quán Nguyệt Cha thật là cái gì ngoài hành tinh khoa khảo thuyền đâu. Thiên địa trở nên rét lạnh lên. Thế nhưng có kim ô quang huy, hết thảy đều không phải là vấn đề. Cô xua tan rét lạnh, đại phong lông vũ phá vỡ sóng gió. Nhiều người thú hàng không quỹ tích đi tới thông lĩnh, trông thấy nhược mộc ánh sáng. Ở chỗ này nghỉ lại, chiếm cứ một vòng sau đó rời đi. Kinh lịch mấy ngày, rốt cục tiến nhập Tây vực phạm vi. Hô, phong bạo tiến đến, trường lưu sơn từ bên mình xẹt qua. Quần sơn núi non trùng điệp, mây mù như biển, cảnh sắc nơi này để cho phân ni tư trợn tròn trong mắt. Nguyên lai, còn có thế giới như vậy. Vừa vào trường lưu, liền đã về nhà, hồng quang bay qua tam nguy, đôn hoàng, tây vương mẫu, trông thấy tuôn trào đại hà, chứng kiến vô số cứ điểm hưng thịnh, đại địa bên trên thành trì cùng thôn xóm lít nha lít nhít, chi chít khắp nơi. Hồng quang bay qua 800 dặm Tần Xuyên. Đào Đường Thành, Mạnh Đồ nghênh đón Vân Tái. Nạp Bố cũng xuất hiện. Biết được chuyến này thuận lợi sau đó. Rất cảm thấy vui mừng. Mà Nạp Bố cũng nhiều hạng nhất chức vụ. Hắn được mời làm trên đời này cái thứ nhất ngoại ngữ lão sư. Lượng lớn sư thứ bị cô chỗ hàng phục. Trở thành tọa kỵ. Nhưng giã tính chỉ là thu liễm mà thôi. Cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể tiêu trừ. Cho nên sau này nghĩ muốn sử dụng bọn chúng. Tốt nhất là để bọn chúng sinh ra đời sau đến. Từ từ tiến hành thuần hóa. Cọ sát rơi bọn chúng cuồng dã tính cách. Phân ni tư nhưng là gặp được không đồng dạng thế giới. Vượt ra khỏi nàng nhận thức thế giới. To lớn nhà máy thiết bốc lên cuồn cuộn hơi khói. Ngàn dặm đất đai đều là đồng cỏ phì nhiêu ruộng tốt. Guồng nước cùng mương nước rót vào lấy bọn chúng. Chữ mễ máy xay gió đứng tại ruộng hoang bên trong. Như canh gác được mùa cự nhân. Thủ vệ thành trì binh sĩ mang theo lấy thiết khí cùng võ trang đầy đủ ngân sắc chiến giáp. Tại cao lớn tường gạch hạ tựa như là hạ phàm thiên thần một dạng uy vũ. Xe ngựa cùng xe lôi kéo hàng hóa. Lui tới tại từng cái địa phương. Mọi người có thể tại ngân hàng tích trữ tiền của mình tài. Trong học đường các học sinh có thể thuần thục đọc, sử dụng đủ loại tế ti giai cấp mới có thể nắm giữ văn hóa tri thức. Cùng với toán học, thậm chí thành trì ngoại bộ thôn trấn giao lộ, đều có thể nhìn thấy một đám đại gia đang thảo luận địa lý thiên văn cùng số học tri thức. Người với người gặp nhau thời điểm, kết bạn tốt hành lễ cùng chào hỏi. Quý tộc xuyên phục sức cũng không hoa lệ. Bọn hắn lấy địa vị của mình cùng thần thánh quyền lợi làm ngạo mà cũng không phải là lấy dối trá bề. Ngoài làm ngạo, trong thành có cỡ lớn hí kịch viện, cùng với đủ loại giải trí công trình. Ven đường lớn kèn lệnh bên trong thế mà lại phát ra người thanh âm. Mọi người ăn mặc rộng lượng phục sức, cử chỉ ôn tồn lễ độ, làm việc tắc cường tráng mạnh mẽ. Máy hơi nước tại đầu đường xuất hiện, dâng lên lấy hơi nước. Máy kéo ô ô rung động, đi công tác dã ngoại, rời đi đào đường lúc, bản thân nhìn thấy sừng sững tại Hoàng Hà bên trên to lớn tấm bia to. Vô số cổ lão những anh hùng trở thành phù điêu, vĩnh viễn tại bia văn bên trên đứng vững, nhìn chăm chú lên con sông này, cùng lui tới các loại chúng sinh, tiên tổ như cũ tại. Mà khi nàng liền đạp vào Hồng Châu đất đai lúc, nhìn thấy, lại là một cái càng bất khả tư nghị thời đại. Nàng chính mắt thấy một cái như thần thoại một dạng thời đại. Không, cái này thời đại, chính là thần thoại bản thân. Đầu tiên, nhìn thấy, chính là tòa kia vượt qua giang thủy cầu lớn. Kết nối hai bên bờ, lạch trời trở thành đường cái. Xây dựng người điêu khắc tuyên cổ đứng sừng sững. Trên mặt sông, minh luân thuyền cùng thuyền buồm sánh vai cùng. Ma huyễn mà thần kỳ, theo sát lấy là vĩ đại đại phòng Hồng Thành. Ngăn trở hồng thủy, sừng sững tại đông phương đại địa bên trên, như dày nặng cao sơn đại nhạc, để cho phân ni tư tâm thần kịch liệt rung chuyển. Không hề nghi ngờ, đây là xa xa so kim tự tháp thứ càng có giá trị. Nó là vì an toàn của dân chúng mà kiến thiết, cũng không phải là xem như cái nào đó người chết lăng tầm. Ở chỗ này, chư tử bách gia tư tưởng trở thành văn học truyền bá tứ phương. Từ phía trên văn đến chữa bệnh, đến hóa học đến văn học, đến triết học đến bách công, đến nông nghiệp đến nghề chăn nuôi. Thư viện bên trong cất đặt lấy rất nhiều giấy lên nguyên bản. Nơi này có trên đời ưu tú nhất các hiền giả. Nàng nhìn thấy xe lửa xuất hiện, lui tới tại trên đường sắt, mà nấu than đá trưởng tàu thế mà cũng là Thái Dương thần một vị. Nàng nhìn thấy hộp sẽ tự mình phát ra âm nhạc. Nàng nhìn thấy luyện đan cùng trưng cất lò là trong suốt. Nàng nhìn thấy cái này hoa mỹ đồ sứ. Nàng nhìn thấy máy dệt vải chế tạo ra đẹp mắt thêu thùa y sam. Nàng nhìn thấy máy dệt có thể một ngày đêm dựa vào thủy lợi hoàn thành hơn trăm người lượng công. Việc, nàng lại thêm thấy được một đám đại nhân quốc đám cự nhân. Cõng bao lớn bao nhỏ, như cõng gò núi một dạng, từ xa xôi địa phương đi tới. Lại là một cái 10 năm, ba cốc sơn lại lần nữa đi xứ Tây Vực. Phân ni tư nhớ tới cổ Ai Cập một câu tán tụng thần linh lời nói. An bình nơi đi tới nơi này cũng xuyên qua bầu trời người. Chính là Thái Dương thần. Đúng vậy, lão sư của mình, chính là chân chính Thái Dương thần. Xuyên qua vô tận quần sơn đại hà, là đen ám thiên địa mang đến ánh mặt trời cùng văn minh quang mang. Vân tái về tới nhà. Lần này đi ra ngoài mấy tháng, Nga Hoàng cùng Hào Hầu nghe nói phía Tây phát sinh sự tình. Mặt mũi tràn đầy đều viết tò mò cùng kinh ngạc, Nga Hoàng con mắt vụt sáng, cho nên, hoa hướng dương, chính ở đằng kia sinh trưởng sao. Hào Hầu đã gặp sắc lạc xuyên, tâm nguyện của nàng sớm đã thỏa mãn, mà Nga Hoàng nơi này vẫn chờ Vân Tái hoa hướng dương đâu. Vân Tái cười cười. Hoa hướng dương cũng không ở mảnh này đất đai bên trên. Nó còn phải lại hướng Tây Phương. Vượt qua hải vực, đến nơi mặt khác một mảnh rộng lớn đất đai. Mới có thể trông thấy. Nó khoảng cách chúng ta rất rất xa. Nhưng cái kia mảnh đất đai. Đúng là sùng bái Thái Dương thần. Mặc dù bọn hắn Thái Dương thần đã biến mất rất lâu. Mà lại thêm phía Tây đất đai cũng giống như nhau. Chấm ngoặc kép, nói xong. Vân Tái nhìn về phía có một ít câu thúc phân ni tư. Giới thiệu nói, nàng chính là Ai Cập người. Là ta ở bên kia mới thu học trò. Dường như đã từng là quý tộc, nhưng bởi vì chiến loạn cùng mất mùa trở thành nô lệ. Hiện tại khôi phục dân tự do thân phận. Nga Hoàng tò mò dò xét phân ni tư. Con mắt của nàng nháy nháy. Khi thấy phân ni tư vết sẹo trên mặt lúc, có một ít đau lòng. Đại khái là phát sinh một chút không tốt sự tình sao? Bất quá không cần lo lắng. Chúng ta nơi này có đủ loại thần kỳ y sinh, luyện khí sĩ, thần nhân. Bọn hắn sẽ có biện pháp chữa khỏi mặt của ngươi. Đem nơi này coi là nhà mình. Có lẽ không có các ngươi Ai Cập hoàng cung cao quý như vậy cùng phồn hoa. Nhưng ít ra có thể trở thành ngươi nghỉ lại chỗ. Chỉ ít tại ngươi rời đi nơi này sau đó. Còn có thể nhớ rõ. Đông phương hán thổ. Có một tòa tiểu tiểu gian nhà. Bất cứ lúc nào đều hoan nghênh ngươi trở về. Xem như vân tái vợ. Nên như thế muốn biểu hiện ra chính mình đối với học trò quan tâm. Mà Phân Ni Tư nhìn trước mắt hai vị nữ tử. Lại trong lúc nhất thời. Để cho nàng hồi tưởng lại mẹ của mình. Kia là tại một cái đối lập yên ổn thời kỳ. Mẹ của mình. Cũng là như thế dùng lời nhỏ nhẹ cùng mình ôn nhu nói chuyện. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.